Song sinh Yangmin 0221i, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh lên Quân ơi, chịu hết nổi rồi. Quân ơi, chạy cẩn thận, Vi sợ quá. Nhưng cũng nhanh lên nha. His, đau, quá, B-I-E-T, phù, bía T-R ôi. Y, lúc đó, nó vẫn còn đứng nhìn theo lo lắng, còn Phong và tóc đỏ thì vẫn thong thả cầm ly trà đá vừa uống vừa hỏi. Quân Tống Ba đi đâu vậy Tường Vi? Đi làm chuyện lớn là chuyện gì? Phong thắc mắc, nó nhìn Phong rồi nhìn tóc đỏ im lặng vài giây rồi nói. Hai người cứ uống nước nhiều nhiều và ăn cho căng bụng đi rồi sẽ hiểu chuyện lớn là gì. Cả hai im lặng nhìn nhau rồi thấy nó đi vào nhà liền đi theo hỏi tới tấp về chuyện lớn. Ngu thiệt, vậy rồi thời khắc nguy hiểm cũng qua. Tôi đạp chiếc xe đạp cọt kẹt chở Nhi và Vi trở về thì Phong cùng tóc đỏ liền chặn đầu tôi lại hối hả nói. Quân, đi đến nhà bà Sáu thôi. Hả, tôi vừa nói đờ si một tiếng trong mệt mỏi thì tóc đỏ đã phóng lên xe ngồi yên sau. Phong đẩy tôi xuống ngồi chung yên sau với tóc đỏ rồi bắt đầu chạy. Nhi và Vi đứng nhìn theo rồi lại xoay qua nó hỏi. Họ sao vậy, đi làm chuyện lớn ấy mà. Hi, rui vậy, Nhi cười, tội nghiệp Quân, phải đi hai chập. Vi nói giọng thông cảm, Vi với Nhi có muốn vào chơi đánh bài chờ họ về cô? Nó hỏi, đờ si đấy. Nhi liền hưởng ứng rồi cả ba bước vào nhà tìm một góc ngồi chơi. 30 phút sau, cuối cùng thì tôi cũng đờ si thả về. Cô còn sức nói lời nào, tôi vội nằm xuống nghỉ mệt. Còn Phong với tóc đỏ thì người khiêng cái sườn xe, người ôm hai cái bánh xe đạp bước vào nhà. Nhi thấy chiếc xe đạp tan tành, quần áo của ai cũng dính bùn đất tròn mắt hỏi. Ủa, sao vậy, lúc nãy chạy vội quá nên chiếc xe đâm vào một cái cây ở ven đường. Ba đứa bay xuống đất. Eo, Papa có sao cô, Quân có sao cô, nó và Vi nói cùng một lúc hỏi tôi, cô sao, ngồi ở giữa nên bị dơ có chút xíu, cô bị thương, xin lỗi về chiếc xe đạp, Phong và tóc đỏ cúi mặt đồng thanh, cô sao đâu, dù gì chiếc xe cũng cũ rồi, nó nói, cậu Quân ơi, cô Vi ơi, tiếng tụi nhỏ gọi, gì đó, nó hỏi, bà dì kêu cậu Quân với cô Vi dắt tụi em đi chơi năm, 10, đi chơi trò đó à? Đờ si đấy, chị chơi nữa đờ si cô nè. Nhi vui vẻ nói, dạ đờ si, vậy sáu đứa mình đi chơi luôn đi. Nó đề nghị, Vi đồng ý, Phong và tóc đỏ cũng gật đầu trong khi tôi tranh thủ bò đi thật nhẹ nhàng để trốn thì bọn nhóc đã nhanh tay ôm lấy chân của tôi chụp lại cô cho chạy. Hai, ZZ đang mệt mà còn phải đi chơi với tụi quỷ nhỏ này nữa thì liệt luôn. Tôi năn nỉ hạ giọng, thôi, để tao ở nhà nằm đờ si cô. Mệt quá rồi, cô chịu, tụi nhỏ đồng thanh, biết thế này có chết cũng cô về quê đâu. Tôi than thở rồi đi cùng cả bọn, tụi nhóc lanh chanh lóc chóc nên làm người dẫn đầu. Kế đến là Nhi với Vi đi theo sau, Phong, tóc đỏ ở giữa rồi đi cuối là tôi và nó. Khi đi ngang qua cây cầu khỉ, Nhi và Vi có vẻ rất sợ nên đi từng bước rất chậm còn Phong với tóc đỏ thì lại tỏ vẻ đàn ông cô sợ. Phong còn muốn chứng tỏ bản lĩnh nên lúc bước qua cầu còn xoay lại nói với nó. Tưởng Vi đi có đờ si cô, hay đưa tay cho Phong nắm qua nha. Một câu nói quá là tình cảm nhưng nó chưa kịp nói gì và tôi cũng cô kịp làm gì thì đám nhóc đi lại đá vào mông của Phong một cái té xuống sông. Phong vừa té xuống một cái bất ngờ thì tóc đỏ cũng bị đạp một cái cho rơi theo luôn. Tôi với nó liền bật cười khi thấy gương mặt của cả hai đang ở dưới nước nhìn lên cô hiểu chuyện gì thì tụi nhóc nói. Hai anh dơ hết rồi, xuống sông tắm cho sạch lại đi. Tụi em đi chơi trước. Đám nhóc kéo tay Vi và Nhi chạy đi, tôi và nó cũng bỏ đi để lại Phong với tóc đỏ tự bơi vào bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi ác, rồi chúng tôi đến một khoảng đất trống xìm xăm để chọn người bị. Nhiều ra ít bị, cậu Quân bị, rồi, chạy trốn đi, bắt đầu đếm đó, 5,10, 15, 20,25. Tôi úp mặt vào gốc cây và bắt đầu đếm, nó cùng Vi, Nhi và đám nhóc bắt đầu tản ra tìm chỗ núp. Sau tiếng đếm đến 100, tôi bắt đầu đi tìm, chơi cái trò gì chứ chơi cái trò này thì cô khó đối với tôi là mấy. Vừa nhìn chung quanh thì tôi đã đoán biết đờ si tụi nhóc trốn ở đâu rồi. Tôi đi một vòng lớn để đến sau lưng tụi nó cho tụi nó hết hồn thế mà tụi nó chẳng hề hay biết. Xí nhóc tèo, nhóc tí và cu phèo, tôi la lớn chỉ từng mặt ba đứa rồi chạy vội đến cái cây để đập tay thì tụi nó liền bay đến hai đứa giữ chân, một đứa đu lên lưng tôi giữ chặt lại cô cho tôi chạy. Nhóc tí la lớn, cô Vi ơi, cậu Quân bị giữ rồi. Mau chạy ra đi, lập tức nó cùng Nhi và Vi chạy ra đập tay. Ba người thắng và mỗi người cứu một đứa tôi bị tiếp. ạc, ăn gian một cách trắng trợn. Chơi như vậy thì tôi bị đừ suốt luôn chứ đừng nói đến chuyện thoát. Tôi lắc đầu nói, thôi, chơi ăn gian quá. Chơi vậy thì lúc nãy xìm xàm chi, thì xìm cho có lệ. Nhi nói, thì thôi, vì thấy chơi vậy thì tội quân quá. Vì bênh vực giúp tôi, vậy chơi bịt mắt bắt dê đi. Appa bị tiếp, lần này nếu bắt chúng ai thì người đó bị. Nó đề nghị và thế là tôi đờ si buộc vào mắt một cái khăn thật chặt để đề phòng tôi cô ăn gian. Sau khi xoay tôi mấy vòng cho tôi chóng mặt cô định vị đờ si ai với ai thì trò chơi bắt đầu. Lũ nhóc cứ vỗ tay khiêu khích tôi. Cậu quân ơi, ở đây nè, ở đây nè. Em ở đây nè cậu quân ơi. Bắt em đi, Nhi ở đây nè quân. Nhi cũng vui theo tụi nó. Chỉ có mỗi nó và Vi là im lặng đứng một bên cô lên tiếng. Mà có lên tiếng cũng chỉ làm cho tôi rối thêm, chẳng biết phương hướng để mà bắt ai. Nhưng nghĩ là suy nghĩ của tôi. Tôi vô tư vui đùa cố gắng bắt cho đờ si Nhi hoặc tụi nhóc mà cô hề biết rằng mình đang là đề tài nói chuyện giữa nó và Vi. Vi, thích quân đúng cô, nó hỏi, Vi biết đó gọi là gì cô? Vi biết đó là một điều cấm. Xã hội và mọi người cô ai chấp nhận, nhưng Vi cô ngăn đờ si tình cảm của mình. Nó im lặng, và Vi cũng biết đờ si giữa quân và thường Vi có một thứ gì đó vượt hơn hẳn tình chị em. Vi nhìn thẳng vào mắt của nó. Có lẽ Vi sẽ là một người xấu nếu nói điều này nhưng Vi muốn Tường Vi nên nhớ rõ. Quân và Tường Vi là chị em ruột, dù cho hai người có thế nào thì cũng nên nghĩ đến bác gái. Chắc chắn bác gái sẽ cô cho chuyện này xảy ra, nhưng nếu là Vi và Quân thì có thể bác sẽ hiểu và chấp nhận. Nó tiếp tục giữ im lặng nhìn về phía tôi, Vi cũng cô nói nữa bước lại gần tôi để cho tôi bắt đờ si. Tôi vui mừng gỡ khăn bịt mắt ra nói, he, he, vậy là có người bị thay rồi. Thì Quân giúp Vi bịt mắt đi. Sẵn sàng, tôi nhe răng cười buộc khăn vào mắt cho Vi rồi tiếp tục trò chơi mà cô hề biết vừa rồi đã có chuyện xảy ra giữa Vi và nó. Rồi mặt trời bắt đầu lặn xuống, trong khi đứa nào cũng mệt thì lũ nhóc quỷ vẫn còn rất sung. Chúng cứ đòi chơi tiếp, tôi phải hứa hẹn đủ thứ thì tụi nó mới chịu đi về. Vì là ở dưới quê nên trời tối mau hơn trên thành phố. Nhìn đồng hồ mới 6 giờ thôi nhưng trời đã tối mịt luôn rồi. Về đến nhà thấy Phong và Tóc Đỏ đã mặc đồ mới thì tôi biết chắc họ đã tắm rồi. Xoay qua nhìn ba nàng đang bơ phờ ở cạnh mình tôi hỏi. Ai tắm trước, Nhi, để Nhi tắm trước cho. Nhi nói, vậy Nhi tắm trước đi. Rồi đến Vi, sau đó là mày rồi tao tắm cuối. Tôi phân chia, Vi chơi về mệt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có muốn uống nước một tí cô? Tóc Đỏ bỗng bước đến đứng gần Vi ân cần hỏi. Thì, Vi hơi mệt một tí thôi. Cảm ơn, Vi tươi cười nhìn Tóc Đỏ. Phong cũng cô thua, liền hỏi nó. Tường Vi có mệt cô, có muốn ăn bánh cô? Phong lấy cho Tường Vi ăn. Cô, khỏi, cảm ơn, nó trả lời một cách ngắn gọn. Phong gãi đầu mặt hơi buồn đáp. Em vào phòng khách nằm một tí, khi nào đến lượt của em, Appa gọi em nhé. Nó nói với tôi rồi đi thẳng vào nhà trong mà cô đợi tôi trả lời. Phong nhìn theo nó mà thấy tội, thấy tình hình cô đờ si vui cho lắm Vi vội nói. Trong khi đợi Nhi tắm, bốn đứa mình lại bàn ăn bánh bàn về ngày mai làm gì đi ha. Tôi đồng ý liền và thế là bốn đứa lại bàn ngồi. Ly nước vừa đờ si rót ra chưa kịp uống thì từ trong nhà tắm tiếng Nhi la lên thất thanh. Hết hồn, mọi người chạy đến xem thế nào thì thấy Nhi quấn trên người một chiếc khăn lông bước ra run run nói. Nư, ớ, xê, nứa, xê, lạ. N.E. Quỷ Á, Vi tôi, Tóc Đỏ và Phong thì chết đứng nhìn Nhi còn mọi người trong nhà thì bật cười rồi bỏ đi xuống bếp làm tiếp việc của mình. Nhi nhìn mọi người bỏ đi rồi xoay qua nhăn nhó nói. Sao mọi người lại cười như thế? Sao chăng gì? Tưởng chuyện gì to tát lắm làm mọi người hết hồn. Phong cằn nhằn, tuy cô to tát nhưng cũng lớn lắm chứ bộ. Phong con trai tắm cái gì cũng đờ si, còn Nhi con gái mà. Với lại từ nhỏ đến lớn toàn tắm nước nóng, đâu có quen nước này đâu. Nước lạnh lắm sao Nhi? Vi nhỏ nhẹ hỏi, chịu cô nổi luôn á. Vi cũng quen tắm nước nóng giống như Nhi à? Tôi hỏi khi thấy nét mặt suy nghĩ của Vi. Vi gật đầu, đợi quân một tí. Tôi nói rồi liền chạy vào bếp lấy bình thủy đem ra bước vào nhà tắm pha vào thao nước. Pha xong, tôi nói, nước ấm rồi cô lạnh nữa. Nhi tắm đi, thì cảm ơn quân nha. Chỉ có quân là chu đáo. Nhi cười rồi bước vào nhà tắm đóng cửa lại tắm tiếp. Bốn đứa lại trở về bàn ngồi và tôi cô quên nói cho Vi yên tâm. Quân nhờ mẹ đun một ấm nước mới. Chút nữa pha vào với nước lạnh là Vi tắm đờ si rồi. Hì, cảm ơn quân, cô có gì? Hì, tôi cười trong cái liếc xéo của Tóc Đỏ. Vậy rồi tuần tự Nhi và Vi cũng tắm xong. Đến lượt nó tắm, tôi vừa đứng dậy định đi gọi nó thì Vi đã lên tiếng muốn đi cùng. Thấy Vi đòi đi, tóc đỏ cũng đứng dậy đi chung. Phong thì khỏi nói, anh chàng cũng muốn đờ si gọi. Nhi thấy vậy cũng đi chung luôn. Hai, ZZ gọi có một người mà đến tận năm đứa đi. Cả bọn đứng trước cửa phòng nhưng chưa kịp gọi hay gõ cửa thì nó đã mở cửa bước ra. Nó ngạc nhiên hỏi, ủa, sao đông đủ giả, tôi trả lời một tiếng đại diện, thì Tường Vi chờ chút nha. Phong đi pha nước nóng cho tắm. Phong cười lấy hên nhanh miệng nói, cô cần đâu, Vi tắm nước nào cũng đờ si. Nó từ chối, nhưng nước lạnh lắm đó Tường Vi. Nhi nói, cô sao, Vi tắm nước lạnh quen rồi. Apa, nó trả lời Nhi rồi gọi tôi. Sao, giờ này gần 7 giờ 30 rồi. Nếu đợi em tắm xong thì chắc cũng 8 giờ apa mới đờ si tắm nên mình tắm chung cô. Tôi giật mình khi nghe nó đề nghị như thế, chỉ biết im nhưng cô chỉ một mình tôi im mà cả bốn mảng kia cũng im luôn khi nghe thế. Thấy ai cũng tròn xoe mắt nhìn mình, nó nói. Sao vậy, sao nguyên đám tụ ở đây hết vậy? Mẹ tôi bỗng đi đến hỏi. Nhìn thấy tay nó cầm quần áo và khăn tắm, mẹ hiểu ngay nó chưa tắm liền nói tiếp. Sao giờ này còn chưa đi tắm nữa? Các cô chú sắp đến ăn bữa tối rồi. Dạ, giờ con đi tắm liền nè. Nhưng con dụ Appa tắm chung vì Appa cũng chưa tắm. Quân chưa tắm luôn hả? Mẹ nhìn tôi, dạ, chưa, vậy hai đứa đi tắm lẹ đi. Tắm mau còn ra phụ bưng đồ ăn lên bàn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi nói rồi bỏ đi xuống bếp nấu ăn tiếp mà cô đợi tôi nói thêm gì. Tôi nhìn nó nhìn tôi rồi nhe răng cười kéo tôi đi về phía nhà tắm. Nhưng khi đi ngang qua Vi, nó vẫn cố quên nhìn Vi một cái. Nhìn tôi với nó đi vào nhà tắm, Phong nghiến răng trông gương mặt có vẻ tức bỏ ra bàn ngồi. Tóc đỏ thấy thế cũng đi theo Phong, Vi và Nhi thì đứng nhìn theo một hồi cũng bỏ đi luôn. Cô ai nói với ai cái gì nhưng chắc trong mỗi người đều đang có một kế hoạch phải tiến hành thôi, cô thể để từ từ đờ si nữa. Cách chương.